sau lại hắn thành vũ em ngự dụng. Chương 133. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. 133 chương 133. 1. Nói sau lưng người khác là không tốt lắm, mọi người nhất định phải tin tưởng cây cây. Cậu ấy không phải người như vậy. Đám người bạn cùng trường xuất hiện sáng lập một thông đạo vì cây cây nói chuyện, đồng thời những fan hâm mộ vẫn tin tưởng cây cây rốt cuộc lấy hết can đảm đứng ra bình luận. Đúng vậy, cây cây còn chưa đứng ra nói chuyện đâu, vậy mà đã có vô số người bắt đầu bỏ đá xuống giếng rồi, đứng là đám bàng môn tà đạo nào sang đây hại người nhé. Tôi là fan cứng của cây cây, mặc kệ bên ngoài nói thế nào, chỉ cần cây cây ra mặt nói gì tôi đều tin, đừng chụp mũ nói tôi là fan não tàn, tôi thích cây cây đã lâu, tôi tin tưởng vào hai mắt của mình, cảm ơn. Tôi có thể lý giải được là fan nhìn thấy video như vậy sẽ có cảm giác bị lừa gạt, nhưng mọi người xin hãy bình tĩnh lại, không cần bị người có tâm thuật bất chính lôi kéo, cây cây còn chưa thanh minh đâu, chúng ta không nên tự loạn trận tuyến. Tin tưởng cây cây, chờ đợi cây cây. Tuy rằng tiếng mắng chửi vẫn chưa giảm bớt, nhưng xuất hiện những người vẫn đứng bên cạnh mình cũng đủ an ủi rồi. Khang Thánh Chiết không chút hoang mang lướt xem xong bình luận, hắn và Vưu Lương Hành đang ngồi tàu cao tốc trở về thành phố A, trên đường đi cuối cùng cũng chờ được tin tức từ Vương Lộ. Lúc trước Khang Thánh Chiết đã gửi tin qua lại cho Vương Lộ, từ khi bắt đầu Vương Lộ có thúc giục Khang Thánh Chiết làm sáng tỏ sự việc nhưng Khang Thánh Chiết cự tuyệt, hắn đã ngừng lại. Không hề hỏi một câu về quan hệ với Lương Muội là như thế nào, mà chạy vậy theo dõi hướng gió thông báo cho cây cây. Không hỏi thăm mà vô điều kiện tin tưởng hắn. Vì thế, Khang Thánh Chiết không khỏi có chút cảm động. Nhưng cảm động thì cảm động, tin tức mà Vương Lộ mang đến không được như ý, trong nháy mắt khi hai người gọi điện, Khang Thánh Chiết nghe thấy Vương Lộ mắng nhỏ một câu. Vì thế hắn hiểu rõ. Tin tức xấu sao? Vương Lộ dừng một chút nói. Ừ, Vương Lộ không nói nhiều, chỉ đơn giản nói về thái độ và quyết định bên phía công ty, Khang Thánh Chiết vừa nghe vừa nhìn về phía Vưu Lương Hành ở đối diện vậy mà không nhịn được cười ra tiếng. Đúng vậy, quyết định của bên phía công ty Manh Miêu TV là không hề có bất luận phương án bảo hộ hay đính chính nào đối với tình huống Khang Thánh Chiết bị khắp nơi chửi rủa như vậy, cả thậm chí còn hạ lệnh giao toàn bộ trách nhiệm bắt Khang Thánh Chiết phải tự thanh minh, tự giải quyết trong vòng 24 giờ nữa, nếu không xử lý thỏa đáng, Manh Miêu sẽ tiến hành khóa kênh của Khang Thánh Chiết lại, lý do vì Khang Thánh Chiết có hành vi marketing, không chỉ làm tổn hại cảm tình của các fan mà còn ảnh hưởng nghiêm trọng đến danh dự của Manh Miêu. Còn có người không phải tự rút lui ở trận đấu bán kết hay sao, công ty hủy bỏ danh ngạch dự thi của cây cây, sau đó khôi phục tư cách dự thi của Ngao Ngao Kêu Lang và Phiêu La. Anh đây nghĩ cậu hẳn cũng đoán được người kiến nghị khóa kênh của cậu chính là Phiêu La và Ngao Ngao Kêu Lang chứ, còn nguyên nhân vì cậu không thông qua công ty mà tự giao ước để bọn họ rút lui khỏi cuộc thi cho nên làm ảnh hưởng đến kinh tế. Vốn dĩ công ty đã có chút bất mãn với cậu nhưng đè nặng không phát, giờ nghe bọn Phiêu La nói, đều cảm thấy tính cách của cậu quá bừa bãi, có bồi dưỡng cũng không nghe lời, lại còn vừa há mồm đã đòi 500 vạn. Nói tóm lại là cái gì cũng bất mãn cho nên cuối cùng. Vương Lộ tức đến nghiến răng nghiến lợi, TMD, cho ra cái kết quả như vậy. Một đám ngu ngốc, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Nếu mấy ngày trước có kết quả như này, Khang Thánh Chiết hẳn là tượng trưng thất vọng một chút nhưng khi đã xác định đóng gói chính mình lại giao cho Lương Lương thì đối với cái quyết định làm người thất vọng buồn đau này hắn chẳng có cảm giác gì. Không vui không buồn, hoặc là nói, hoàn toàn không care. Nếu muốn nói là có khó chịu ở đâu thì chính là việc Vương Lộ vì hắn chạy ngược chạy xuôi, nhưng công ty từ trước tới giờ chưa từng đứng về phía họ. Mày Khang Thánh Chiết nhảy dựng lên, trao đổi một ánh mắt với Vưu Lương Hành, hai người chưa nói chuyện nhưng Vưu Lương Hành lại hiểu ý của hắn, người kia gật gật đầu, trong lòng Khang Thánh Chiết ấm áp hỏi. Vương ca, nếu em phải đi thì anh muốn làm sao bây giờ? Vương Lộ đang chìm đắm trong sự thất vọng buồn lòng không thể kiềm chế, nghe xong câu này thì sửng sốt. Cậu phải đi, ngay sau đó hắn cũng hiểu rõ. Chấm, đúng vậy, tình huống như này, ai còn muốn ở nữa, là bình thường. Khang Thánh Chiết chờ Vương Lộ hòa hoãn lại, vài giây sau, cảm xúc của Vương Lộ dần bình tĩnh, hắn hít sâu hỏi. Chấm, cậu đã có nhà khác sao? Khang Thánh Chiết nói, vâng, khi nói chuyện tuy rằng Vương Lộ không nhìn thấy nhưng Khang Thánh Chiết vẫn giữ chặt lấy tay Vưu Lương Hành lại, cảm thấy có chút tự hào. Là công ty nào, lớn hay nhỏ? Hiện tại có thể sánh vai với Manh Miêu hẳn là chỉ có Cá Mập, là Cá Mập sao? Khang Thánh Chiết nói. Không phải, là một công ty mới, hiện tại mới chuẩn bị tuyên truyền, sắp đưa ra thị trường. Vương Lộ cực kỳ kinh ngạc hỏi, còn chưa đưa ra thị trường sao? Khang Thánh Chiết, vâng, Vương Lộ không thể tin nói. Cây cây, này không giống với cậu lắm. Đúng là không giống với bình thường, bởi vì bọn họ ở chung đã lâu, trong lòng Vương Lộ biết tuy rằng Khang Thánh chết lười nhác nhưng cho tới tận bây giờ hắn chưa từng làm việc gì mà không chắc chắn hay hấp tấp cả, hoặc là bất động, một khi đã động thì đã trải qua suy nghĩ cặn kẽ. Hiện giờ, hắn suy nghĩ cặn kẽ như vậy mà lại lựa chọn một công ty còn chưa đưa ra thị trường làm điểm dừng chân tiếp theo sao? Vương Lộ khẽ cắn môi, hỏi lại, cậu xác định chưa? Khang Thánh Chiết nói, em xác định, chém đinh chặt sắt, không hề do dự, Khang Thánh Chiết nói. Đời này tuyệt đối sẽ không có lựa chọn nào tốt hơn, Vương ca anh tin em không? Đã nói tới như vậy, Vương Lộ sao có thể không tin, Khang Thánh Chiết có thể nói việc hắn chuẩn bị rời công ty đã là sự tín nhiệm lớn nhất rồi, suy bụng ta ra bụng người, hắn cũng nên lựa chọn tin tưởng vào cây cây. Anh tin, Khang Thánh Chiết nói, anh theo em đi chứ, nếu anh không chê, lời còn chưa nói xong, Vương Lộ đã đề cao âm lượng. Đi chứ, cậu là do anh đây khai quật ra, từ trước đến nay anh chưa từng hoài nghi năng lực của cậu, không thể để cậu đánh hạ thiên hạ ở manh miêu đó là anh không có năng lực, trong lòng anh đã cực kỳ khó chịu rồi, nếu cậu không chê anh có gì mà không bỏ được, nói thẳng, toàn bộ lòng tin của anh đều ở trên người cậu hết, mặc kệ đám manh miêu ngu ngốc này nghĩ thế nào, dù sao anh đây cũng tin, cậu nhất định có thể nổi tiếng. Khang Thánh Chiết im lặng nghe xong, cuối cùng chỉ nói. Được ạ, chỉ hai chữ ước định giữa bọn họ đã yên lặng thành hình. Trong nháy mắt những mờ mịt trong lòng Vương Lộ đã trở thành hư không, giây tiếp theo hắn bắt đầu tính toán cho cây cây. Vậy cậu định khi nào rời đi? Khang Thánh Chiết nói, không vội chờ 2 tháng nữa đi. Vương Lộ nói, cũng đúng, hiện tại với tình huống này, rời đi là không hiện thực. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thực ra Khang Thánh Chiết cũng không phải phiền lòng với việc này, bất quá hắn cũng mở miệng hỏi Vương Lộ. Vương ca, vì sao anh lại không hỏi em về việc video? Anh không hiếu kỳ việc em kéo em gái là thật hay giả sao? Vương Lộ dừng một chút nghiêm túc nói. Việc trong video là việc riêng của cậu, cho dù là người đại diện như anh cũng không có quyền lợi hỏi, còn việc kéo em gái hay không? Vương Lộ quả quyết nói. Cậu không phải loại người có thể dùng marketing để gạt người, nếu cậu có ý muốn làm như vậy thì manh miêu sợ đã chỉ có mình cậu là streamer rồi. Khang Thánh Chiết nghe vậy còn chưa mở miệng nói thì bên cạnh đã vang lên một thanh âm thiếu nữ kiều nộn nói. Cảm ơn anh, Khang Thánh Chiết kinh ngạc ngẩng đầu, nhìn vào mắt Vưu Lương Hành, lòng hắn nhảy dựng, thiếu chút nữa lại bị bộ dạng soái của người kia làm ngất xỉu, Vương Lộ cảm thụ không được giá trị nhan sắc của người kia đánh vào nhưng hắn có thể cảm nhận được giọng nói của người kia. Gì, vừa rồi, đó là, Khang Thánh Chiết không muốn nói nhiều với hắn, chỉ đơn giản nói. Chuyện chuyển công ty về sau lại nói, việc trước mắt càng không cần lo lắng, em tự mình giải quyết. Nói xong những lời này, Khang Thánh Chiết kết thúc trò chuyện, đồng thời đăng nhập vào Weibo, viết một status nói. Tối nay 8 giờ, không gặp không về. Cách chương.